Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, xung đột. 22, phản hồi trang sách, hướng nha. Các ngươi mau tới, chúng ta hôm nay chơi Counter-Strike. Đợi một chút ta, cùng với bảy mồm tám mỏ chó vào thanh âm cùng vội vàng tiếng bước chân. Một đám 8-9 tuổi tiểu nam hài xâm nhập trong gian phòng lớn. Bọn họ cầm lấy đủ mọi màu sắc đồ chơi thương. Dẫn đầu tiểu mập mạp hùng hổ, nhất phó thiên lão đại ta lão nhị. Trong ổ ta tối vượt qua long ngạo thiên bộ dáng. Lỗ mũi đều nhanh vành đến bầu trời. Bọn này tiểu nam hài đột nhiên xuất hiện. Cầm đang tại cổ tích tòa thành phía trước nói chuyện phiếm Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ cho lại càng hoảng sợ, hai người mặc dù là mới vừa quen, nhưng tuổi tác tương đồng sinh khí tương hợp, cộng thêm thái khắc này vô địch đáng yêu sủng với tư cách là ràng buộc. Bởi vậy rất nhanh liền trở thành bạn tốt, Bảo Nhi trước kia đi theo Tô Vãn Tình sinh hoạt, sau đó bị Tả Nghị từ nhà trẻ trung tâm nhận về ra. Nàng đã từng đi qua nhà trẻ, kết quả cùng ngày liền thôi học, cuối cùng tiến nhập Thiên Khải Học Viện học tập. Tuy Thiên Khải Học Viện phương diện hoàn cảnh điều kiện đều rất tốt, nhưng không có bạn cùng lứa tuổi của nàng, tuổi tác tiếp cận nhất cũng có 7-8 tuổi. Hơn nữa cùng nàng không có cái gì tiếng nói chung, cho nên cho tới nay, Bảo Nhi đều không có mấy người nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Cứ việc Tả Nghị cùng Phương Vịnh Hà, còn có Thương Vũ Lâm, đều rất sủng ái nàng, có thể tóm lại thiếu sót điểm cái gì. Hạ Vân Kỳ vừa vặn bổ sung phương diện này trống rỗng. Hai cái tiểu nha đầu trò chuyện có đang vui vẻ, không nghĩ tới bị người cho quấy rầy. Ô, tiểu mập mạp ánh mắt đảo qua Bảo Nhi, chợt rơi vào trên mặt của Hạ Vân Kỳ. Hắn nhếch miệng nói, Hạ Vân Kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta muốn cùng Đại Hùng bọn họ chơi Counter-Strike. Ngươi mau đi ra. A hát, Hạ Vân Kỳ hiển nhiên rất sợ hãi tiểu mập mạp. Nàng sợ hãi địa đáp ứng. Quay người muốn rời đi. Đợi một chút, tiểu mập mạp ánh mắt quay tròn địa vòng vo hai vòng. Đột nhiên tiến lên ngăn lại Hạ Vân Kỳ. Trơ mặt ra nói, thân cái miệng lại đi. Hắn mân mê mồm heo hướng Hạ Vân Kỳ thân. Không muốn. Hạ Vân Kỳ kinh hô một tiếng, cuống quýt hướng lui về phía sau tránh. Khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch. Hôn môi, hôn môi, hôn môi. Tiểu mập mạp tiểu đồng bọn nhau nhau vui cười ồn ào. Mà tiểu mập mạp không có thân đến Hạ Vân Kỳ, cảm giác rất không có mặt mũi, nhất thời giận tím mặt. Không cho phép chạy. Nói xong hắn mở ra hai tay hướng Hạ Vân Kỳ đánh tới. A, Hạ Vân Kỳ cuống quýt tránh né, thiếu chút cùng Bảo Nhi đánh lên. Không cho phép khi dễ người. Bảo Nhi nắm chặt nắm tay nhỏ, nàng đem Hạ Vân Kỳ hộ sau lưng mình. Đối với tiểu mập mạp trợn mắt nhìn, tiểu mập mạp ngang ngược địa đưa tay muốn đem Bảo Nhi đẩy ra. Không bắt được Hạ Vân Kỳ hắn thề không bỏ qua, nhưng mà tay của hắn còn không có đụng phải Bảo Nhi. Trong lúc bất chợt ngực bụng bộ vị như là bị đại chùy đập trúng, cả người giống như là như diều đứt dây bay ra ngoài. Đem đằng sau mấy vị đồng bạn đụng ngã lăn trên mặt đất biến thành lăn đất hồ lô. Uông, thời khắc mấu chốt thái khắc trung tâm hộ chủ. Phi thân nhảy lên đánh bay muốn thi bạo tiểu mập mạp. Nó rơi trên sàn nhà. Đối với một đám hùng hài tử nhe răng nhếch miệng, phát ra cảnh cáo ô minh thanh. Nếu như không phải là Tả Nghị cho thái khắc chế định quy củ, không cho phép nó tại chủ thế giới trong tùy ý làm bậy. Bằng không nó một kích này đem tiểu mập mạp bị đâm cho chia năm xẻ bảy đều dễ dàng. Chạy mau. Bộc lộ bộ mặt hung ác thái khắc thoáng thả ra một chút khí tức. Mấy cái hùng hài tử liền sợ tới mức sợ chết khiếp. Tiểu mập mạp không kịp đau đớn từ trên mặt đất bò lên. Đi theo đồng bạn một chỗ chạy thoát thân. Tả tại chạy được cửa thời điểm hắn la lớn. Các ngươi chờ, suốt chuyện gì? Diệp Ánh Tuyết mặc danh kỳ diệu mà nhìn mấy cái chạy trốn hùng hài tử. Nàng mới từ toilet trở về, không biết vừa mới phát sinh ra sự tình gì. Nhìn thấy trong phòng Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ bình yên vô sự, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Bảo Nhi tức giận bất bình nói, bọn họ khi dễ người. Diệp Ánh Tuyết nhíu mày, nàng nhận thức vừa chạy trốn tiểu mập mạp, rất rõ ràng đối phương là người nào. Đồng thời nàng cũng biết Hạ Vân Kỳ thân phận, cảm giác có chút khó giải quyết. Mặc dù chỉ là tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn, khó bảo toàn sẽ không rước lấy nhục xuất chuyện gì. Hạ Vân Kỳ lôi kéo Bảo Nhi tay, cảm kích nói, Bảo Nhi, cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn ta. Bảo Nhi nói, là A Thái đánh chạy bại hoại, A Thái là số một. Nàng cúi người đem Thái Khắc bế lên, uông, Thái Khắc dương dương đắc ý, đối phó loại này chiến ngũ cặn bã, uông chỉ dùng 10 vạn phân một lực lượng là đủ rồi. Ừ, cảm ơn A Thái. Hạ Vân Kỳ tiếp cận qua phấn ụp ụp miệng, cảm kích hôn Thái Khắc một ngụm. Bảo Nhi hi hi cười cười, cũng hôn Thái Khắc một ngụm. Thái Khắc vui thích, cảm giác uông sinh lần nữa đạt đến đỉnh phong. Chúng ta tiếp tục trò chuyện đi. Bảo Nhi nói, A Thái hội bảo hộ chúng ta, sẽ không để cho bại hoại khi dễ ngươi. Ừ, tận mắt nhìn thấy Thái Khắc đánh bay tiểu mập mạp hạ Vân Kỳ đối với nó rất là tín nhiệm, vì vậy cùng Bảo Nhi tay trong tay một lần nữa ngồi xuống. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi, Hạ Vân Kỳ kỳ thật còn có chút thấp thỏm bất an. Nhưng nàng không nguyện ý mất đi Bảo Nhi mới vừa quen bằng hữu. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Diệp Ánh Tuyết đem lời muốn nói nuốt trở vào. Nàng nghĩ đến sự tình không lớn hẳn là không có cái gì. Không cần phải vì thế kinh động Tả Nghị cùng Tần Vũ Dương. Nhưng mơ hồ lại có chút bất an. Cảm giác sự tình khả năng không để yên. Sự thật chứng minh Diệp Ánh Tuyết trực giác là chính xác. Vẻn vẹn chỉ qua 2-3 phút thời gian, tiểu mập mạp liền mang theo đồng bạn cùng một người gương mặt mang sẹo nam tử lần nữa xông vào. Tiểu cậu, chính là con chó này. Tiểu mập mạp phẫn hận địa chỉ vào đang theo Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ vui đùa ầm ĩ Thái Khắc quát. Mau giúp ta đánh chết nó. Diệp Ánh Tuyết nhất thời thay đổi sắc mặt. Nàng lập tức tiến ra đón. Nói, các ngươi, Diệp Ánh Tuyết mới vừa vặn nói hai chữ. Người kia mặt thẹo nam đột nhiên nâng lên tay trái đối với nàng mở ra 5 ngón tay. Diệp Ánh Tuyết nhất thời cảm giác một cổ lực lượng vô hình trước mặt đụng vào trên người của mình. Nàng không tự chủ được về phía bay ngược, nặng nề mà đụng vào trên vách tường. Nàng không có rơi xuống, bởi vì cỗ lực lượng này gắt gao mang nàng cấm cố ở, để cho nàng không thể động đậy, nói không ra lời. Đây là cao giai siêu phàm năng lực nghiền ép, chế trụ Diệp Ánh Tuyết. Mặt thẹo nam lại giơ lên tay phải nhắm ngay trên mặt đất Thái Khắc. Mở ra 5 ngón tay bỗng nhiên khép lại. Không khí phảng phất tại trong chớp mắt ngưng kết. Ngao tương đương cảm giác được uy hiếp Thái Khắc gầm thét một tiếng. Thân thể của nó trong khoảnh khắc bành trướng gấp 10. Biến thành dữ tợn cự thú. Đồng thời đem Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ hộ tại sau lưng. Cao giai man thú. Mặt thẹo nam sắc mặt đại biến, trong đôi mắt hiện lên một vòng không dám tin thần sắc. Nhưng đến trình độ này hắn đã là đâm lao phải theo lao. Cắn răng kích phát tiềm năng gia tăng khống chế lực lượng. Ý đồ ngăn chặn cự hóa Thái Khắc, di động đầu, Thái Khắc cũng đích xác cảm nhận được rất lớn áp lực. Nhưng này cũng không có khiến nó sợ hãi, ngược lại kích phát ra trong huyết mạch hung tính. Giống tương đương nó mở ra miệng lớn dính máu, hướng về mặt thẹo nam phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Tất cả Tần thị tông phủ tất cả đều đã bị kinh động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,